Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 52, lãnh địa của mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong nhà ai hiểu không, một đôi CP mèo lại có thể liên quan đến huyền học. Không biết là vì thế giới của mèo đang trở nên hot hay là cặp CP mèo của Lão Hồ và Mạch Mạch hấp dẫn trong mắt các tài khoản marketing. Hôm qua, một bài viết về huyền học đăng trong siêu thoại Tiểu Mạch Hồ Đồ lại bị tài khoản marketing bê về. Tuy nhiên, bài viết đó không đề cập toàn diện, nhiều fan bắt đầu giải thích dựa trên những quan điểm của họ. Trong truyện, Lão Hồ và Mạch Mạch cùng được sinh ra ở cửa hàng thú cưng và trong thực tế cũng vậy. Trong truyện, Lão Hồ và Mạch Mạch rất thích ở bên nhau từ khi còn nhỏ và trong cuộc sống thực qua những bức ảnh trong phim tài liệu cũng có thể thấy mối quan hệ thân thiết của chúng. Trong truyện, Chu Thuần mua Mạch Mạch đi và tách nó ra khỏi Lão Hồ. Phim tài liệu tuy không đề cập điều này nhưng có thể thấy rõ. Trong truyện, Lão Hồ bị gia đình mua về bỏ rơi, còn trong đời thực thì thế nào? Chỉ cần ai đã xem thế giới của mèo đều biết. Trong truyện, Lão Hồ và Mạch Mạch quen nhau nhờ ơn cứu mạng. Dù phim tài liệu không nói tới nhưng Chu Thuần đã từng chính miệng kể về chuyện này. Không phải trùng hợp nữa rồi. Sao mà nhiều tình tiết giống nhau đến thế? Thay vì nghĩ đến huyền học sao các người không nghĩ? Đại Đại chính là người bên cạnh Lão Hồ. Chúng tôi đã hỏi rồi. Đại Đại không phải. Nếu thực sự không phải thì chẳng phải đây chính là huyền học à? Ban đầu tôi không tin nhưng khi đọc qua một chuỗi lời giải thích này, tôi thật sự bị sốc, quá trùng hợp đi. Ngay cả không phải fan cũng cảm thấy sốc nữa. Video này nhận được 300.000 lượt thích, thu hút nhiều người không có hứng thú. Số lượng fan siêu thoại đã tăng lên 30.000 người chỉ trong một ngày, điều mà nhiều cặp CP hot hơn Tiểu Mạch Hồ Đồ cũng không thể làm được. Video của Chu Thuần cũng xuất hiện trên tài khoản marketing. Khi Tiểu Mạch Hồ Đồ vui mừng reo hò, người chủ trì siêu thoại của Mạch Hồ lại không hề cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là khi nhìn thấy fan trong siêu thoại bắt đầu lung lay, họ lại càng cảm thấy thất vọng. Siêu thoại của họ cũng có những câu chuyện liên quan đến huyền học, tuy không được khẳng định chắc như trong Thanh Mai Trúc Mã nhưng không thể vì thế mà dao động được chứ. Chu Thuần chợt nhớ đến một tình tiết trong cuốn sách mới nhất của Năm Lão Hồ. Rồi nhớ lại đoạn video mình đã quay trước đó, liền đứng bật dậy đầy phấn khích. Chu Thuần, đây là đoạn video được quay từ vài tháng trước, dễ thương nhỉ? Chu Thuần đăng tải một đoạn video về cảnh Mạch Mạch và Lão Hồ chơi đùa với bóng bay. Trong video, đám mèo dùng đầu liên tục húp quả bóng giống như đang biểu diễn xiếc. Nhưng rồi bóng bay va vào đâu đó và bất ngờ phát nổ. Chưa kịp để fan lo lắng, Lão Hồ đã đè Mạch Mạch xuống. Lão Hồ quả nhiên là... Chồng, tốt của Mạch Mạch, yêu quá đi, nếu là chồng của tôi, anh ấy chắc chắn đem tôi ra trước chắn, thật sự là không bằng một con mèo. Chu Thuần chẳng lẽ cũng, ship, CP Tiểu Mạch Hồ Đồ rồi, rất có khả năng đấy, sáng tài khoản marketing mới đăng video đó, chiều Chu Thuần đã đăng video mang hơi hướng CP này, chắc chắn đã ngầm công nhận Lão Hồ là con rể, ai nói Lão Hồ phải là con rể, chẳng lẽ không thể là con dâu à? Sao có thể, Lão Hồ mạnh hơn Mạch Mạch nhiều mà. Nhược công cũng được mà. Tôi lại nghĩ Chu Thuần không. Sếp, Tiểu Mạch Hồ Đồ mà là. Sếp, Mạch Hồ, sao lại nói vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có xem qua cuốn sách mới nhất của Năm Lão Hồ chưa? Bên trong có tình tiết giống hệt với đoạn video này. Thật vậy à, Chu Thuần cũng đọc tiểu thuyết đó sao? Không thể nào, Chu Thuần dù sao cũng là ngôi sao, không thể nào. Sếp, CP của mèo nhà mình được, nhất là khi Mạch Mạch là con trai của anh ấy, ai lại đi thích con rể hoặc con dâu của mình, càng đừng nói gì đến việc. Sếp, CP, lời này khiến nhiều người tin tưởng hơn, nhất là fan của họ, trong mắt họ chính chủ không bao giờ xem tiểu thuyết CP. Nếu không phải, sếp, CP thì đây chẳng phải là huyền học à, chắc chắn rồi, sáng nay Tiểu Mạch Hồ Đồ còn kiêu ngạo như thế. Họ chắc không ngờ rằng nhà chúng ta cũng có những điểm huyền học, thậm chí còn không chỉ một đâu. Mạch Hồ thật sự có rất nhiều điểm huyền học và tất cả những điểm này đều do Chu Thuần cung cấp. Sau khi Tiểu Mạch Hồ Đồ và Mạch Hồ tranh cãi vài ngày, đã đến ngày thế giới của mèo phát sóng, họ lập tức quên hết mọi mâu thuẫn giữa hai bên bởi vì bộ phim tài liệu vẫn quan trọng hơn. Tập thứ tư có tên là Hàng Xóm Của Mèo Hoang. Từ tên đã có thể thấy tập này nói về những người sống xung quanh đội mèo hoang. Video mở đầu vẫn là Lão Hồ và Mạch Mạch nhưng sau khi máy quay di chuyển, Xuất hiện trên màn hình là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy nếp nhăn, đứng trước nhà hàng của mình trông rất bối rối. Theo giới thiệu, người đàn ông này chính là ông chủ của quán ăn Hạnh Phúc. Lão Hổ và Mạch Mạch thường xuyên giúp ông sao? Phóng viên nữ hỏi. Đương nhiên rồi, chuột nhà tôi toàn là Lão Hổ và đàn em giúp bắt. Tôi thường cho chúng ăn đùi gà và chân thỏ, nuôi chúng cũng khá dễ. Ông chủ Trương có vẻ chưa quen với máy quay, căng thẳng cúi sát xuống bên cạnh mèo, thỉnh thoảng liếc mắt về phía camera. Giọng dẫn chuyện, dễ nuôi, chúng còn ăn ngon hơn tôi, bỗng dưng tôi thấy làm mèo cũng tốt thật đấy. Ha ha ha ha, tôi cũng cảm thấy làm mèo thật tuyệt, nhà chị gái tôi cũng có chuột đấy, bắt một con sẽ mời các vị ăn tôm hùm, cô nhìn tôi đi, tôi cũng biết bắt chuột, hay mời tôi ăn tôm hùm đi, người ta muốn mèo đáng yêu, chứ không phải là người vô dụng, bạn đi rồi chuột lại nhiều thêm một con đấy. Các con mèo hay tới quán cơm nhà ông có bị mọi người ghét không? Câu hỏi này đã nói lên nỗi lòng của khán giả, vì xét cho cùng những nơi như quán cơm vốn không thích mèo hay chó lang thang. Chúng có thể quấy rối mọi người, chưa kể bọ chét trên người chúng có thể dính vào khách hàng nên mọi người thường không hoan nghênh. Sao có thể ghét được chứ? Đến quán của tôi ăn cơm toàn là khách quen, họ đều biết chuột nhà tôi đều do Lão Hồ và đàn em tới bắt, sao có thể ghét chúng được? Chưa kể mèo còn dễ thương, lại còn thu hút thêm khách cho tôi nữa. Trương lão bản nói chắc nịch khiến khán giả không hề nghi ngờ chút nào. Đây có phải là quốc gia lý tưởng cho mèo không? Tôi lại cảm thấy quốc gia lý tưởng này thật ra là do mèo tự mình tranh thủ mà có được. Chúng dựa vào khả năng của mình để kiếm thức ăn, khách hàng vì thế mới tôn trọng chúng. Cho nên được yêu thích như Lão Hổ và đàn em có lẽ là rất hiếm. Diệp Tân Lương cũng biết quốc gia lý tưởng này là một điều xa xỉ nhưng quay phim tài liệu chẳng phải là để cho mọi người thấy những điều khác biệt sao. Trước đó anh còn do dự không biết có nên phát sóng kỳ này hay không, nhưng sau khi chứng kiến cách cư dân nơi đây chung sống với mèo anh đã quyết định không do dự nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ này không phỏng vấn thêm những người dân không liên quan. Cảnh quay của Trương lão bản kết thúc, hình ảnh chuyển sang một tứ hợp viện. Máy quay từ trần nhà tứ hợp viện, bể cá đến một vườn cây đào lớn trong sân. Toàn bộ bố cục rất ngay ngắn, rộng rãi, tạo cho người xem cảm giác thanh nhã, dễ chịu, khiến khán giả ngay lập tức phải thốt lên rằng mình rất thích. Đây chính là cuộc sống lý tưởng của tôi, trồng cây, nuôi hoa, chọc chim, bạn có biết cái sân này đắt thế nào không? Báu vật vô giá đấy, hàng không bán, đây là lần đầu tiên tôi thấy bố cục bên trong, trước đây chỉ đứng ngoài nhìn, không ngờ lại được xem bên trong qua phim tài liệu. Sống trong tứ hợp viện này là một cụ già, giống như lời cư dân mạng nói, bình thường ở nhà cụ chỉ trồng hoa, nuôi chim. Vì nuôi vẹt nên cụ không thích mèo đến nhà. Sao lại đi phỏng vấn người không thích mèo vậy? Đúng rồi, tôi không muốn nghe họ chê bai. Mèo là loài động vật đáng yêu nhất mà. Ông nghĩ ông và mèo có mối quan hệ như thế nào? Đương nhiên là không tốt rồi. Ngày nào cũng đến trộm đào nhà tôi. Tuy không bắt nạt con vẹt của tôi nhưng đào nhà tôi không phải để chúng ăn miễn phí. Cụ già tóc đã bạc trắng nhưng khi nói vẫn rất hào sảng. Tuy nhiên, ánh mắt nhăn nheo đầy u sầu cũng cho thấy cụ thực sự rất ghét Lão Hổ và đàn mèo. Thực ra cụ già này ghét mèo cũng dễ hiểu thôi. Nếu có mèo lạ đến trộm hết đào mà tôi muốn ăn thì tôi cũng sẽ rất tức giận. Mặc dù Lão Hổ và đàn em sai nhưng đạo diễn phỏng vấn cảnh này để làm gì nhỉ? Trên màn ảnh, cụ già không biết nhớ tới gì mà chợt hiện lên một nét lo lắng. Nhưng đã mấy ngày chúng không đến, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không? Tôi không phải lo cho chúng. Chủ yếu là trong bọn mèo đó có những con có chủ. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ chủ của chúng hãy quan tâm đến mèo của mình nhiều hơn. Nhưng cái dáng vẻ kiêu kỳ của cụ già khiến khán giả trước màn hình cũng nhận ra điều gì đó lạ, không nhịn được mà bật cười. Nhìn vậy chẳng giống là ghét Lão Hổ và đàn mèo chút nào. Bình luận, xem ra vẫn là một cụ già ngoài lạnh trong nóng. Cười chết mất, ngoài lạnh trong nóng y như Lão Hổ, tôi cũng thấy vậy, vừa rồi còn nói ghét. Nhưng lời nói lại thể hiện tình cảm đối với Lão Hổ và đàn mèo. Nghe giới thiệu cụ già sống một mình trong tứ hợp viện này nên ngày thường chắc hẳn rất cô đơn. Lão Hổ và đàn em như những đứa trẻ. Có lẽ người già cô độc thích giao tiếp với trẻ con nhất. Chắc hẳn Lão Hổ và đàn mèo ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên mới khiến cụ già dần dần thích mèo. Phải nói là đôi bên đều thích nghi với nhau. Nếu gặp phải những con mèo có tính khí xấu thì cũng khó mà sống hòa thuận như ở Thường Thành. Trước đây tôi cũng không thích mèo lắm, nhưng khi ở một mình, tôi thấy nuôi một con mèo cũng không tồi. Kỳ này sau khi phát sóng đã khơi dậy trong lòng mọi người mong muốn nuôi mèo. Mèo không chỉ giúp họ bắt chuột mà còn giúp họ bớt cô đơn trong cuộc sống. Thực sự là bạn đồng hành tốt nhất của con người. Nhưng xin hãy xem lại tập thứ 3 rồi hãy quyết định. Tôi không muốn thấy có con mèo nào bị bỏ rơi. Đúng vậy, nuôi mèo có cả lợi lẫn hại. Hại là trong nhà sẽ đầy lông, lại còn phải dọn phân cho chúng. Chi phí chữa bệnh cũng rất cao. Hy vọng mọi người suy nghĩ kỹ trước khi nuôi. Kỳ này đạt đến 7.000 độ hot, cao hơn. Vân Nê Chuyện, hơn 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, khiến nhiều cư dân mạng từng tranh cãi về thế giới của mèo cũng phải vỗ tay khen ngợi. Giờ đây, dù Vân Nê Chuyện có muốn dùng thủ đoạn để hot hơn cũng khó vượt qua nổi, vì chẳng còn mấy ngày nữa là đến đại kết cục, mà từ đầu đến cuối cốt truyện hoàn toàn không thu hút được khán giả. Đến giai đoạn cuối mà muốn đột phá thì thật là khó. Hiệu quả của bộ phim tài liệu khiến không chỉ Diệp Tân Lương rất hài lòng mà cả nền tảng và các nhà đầu tư cũng đều rất vui mừng. Điều làm anh bất ngờ nhất là bộ phim tài liệu về thế giới của mèo có hy vọng được phát sóng trên CCTV9, một điều mà trước đây anh không dám mơ tới. Nếu đúng như vậy thì Lão Hổ và Đàn Mèo đúng là ngôi sao may mắn của anh. Cách chương.